Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Ta không đi, hoa nhỏ đem một cái hoa nhỏ bao loại ở ban công trong chậu hoa. Từ nơi này vừa khéo có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Nói như vậy, hắn cho dù đi rồi, cũng có thể biết căn cứ tình huống, xuyên thấu qua nụ hoa. Hắn nhìn đến Vu Dương chạy tới đám người bên trong, kia cao ngất thân ảnh, ngay cả ở trong đám người, cũng vô pháp xem nhẹ. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hoa nhỏ đem Đào Lâm dùng một mảnh đại lá cây quả đứng lên lưng. Mấy một đứa trẻ cũng đặt ở lá cây lý. Xa xem giống như là một cái dương nanh múa vuốt quái vật. Có chút đáng sợ. Ta Thư Dĩnh cẩn thận mỗi bước đi, hết sức không tha xem cửa sổ. Tiểu Đậu Đậu chính là tâm can nàng. Nàng phế, nhường nàng buông Tiểu Đậu Đậu chính mình đi. Chỉ cần nhất tưởng đến Tiểu Đậu Đậu muốn đối mặt nhiều như vậy tang thi, nàng liền cả người cứng ngắc. Đừng nói đi, chân đều nâng không dậy. Ta không đi. Cái gì? Hoa nhỏ chính gian nan đem Đào Lâm làm ra môn. Nghe nói như thế, theo bản năng quay đầu xem nàng. Rễ cây đều vặn vẹo lên. Ngươi không đi ở trong này rất nguy hiểm. Hoa nhỏ kiến thức qua này sâu. Vô thiên cái địa đi lại, ai có thể thừa chịu được. Ngay cả là Vu Dương cũng phải cẩn thận làm việc. Bọn họ đợi tại đây, chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền. Một điểm tác dụng đều sẽ không khởi. Ta không thể bỏ xuống Đậu Đậu. Ta muốn cùng với Đậu Đậu Mạt Thế sau. Nàng cái gì đều không có. Nay Lăng Phong cũng đã chết. Đậu Đậu tự thành nàng duy nhất thân nhân. Nàng thế nào có thể bỏ xuống Đậu Đậu chính mình đi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù chết, cũng hẳn là chết cùng một chỗ. Ở Hoàng Tuyền trên đường làm bạn, nàng không cần đi, nàng muốn lưu lại, cùng Đậu Đậu. Thư Dĩnh thái độ kiên quyết. Hoa nhỏ há miệng thở dốc, nhưng không cách nào khuyên giải. Cha mẹ đối đứa nhỏ yêu, luôn như thế thâm trầm. Ngươi nhường hắn đi trách cứ một cái mẫu thân không hiểu chuyện, cấp đứa nhỏ thêm phiền sao, kia cũng hơi quá đáng. Nàng chính là lo lắng cho mình đứa nhỏ mà thôi a. Được rồi, ngươi nếu không muốn đi, vậy lưu lại tốt lắm à ni. Hoa nhỏ đem một cái lá cây đưa tới nàng trước mặt. Chúng ta là sâu thiên địch, bọn họ bình thường đều sẽ vòng quanh đi. Nhưng là này giới hạn cho không có trùng sau. Sâu chút ít thời điểm, nếu sâu nhiều lắm lại có trùng sau dưới tình huống liền không có tác dụng. Tự giải quyết cho tốt đi. Thư Dĩnh tiếp nhận cái kia có thể đem nàng quả lên đại lá cây, nhẹ nhàng vuốt ve. Này lá cây không giống như là lá cây, mặt ngoài thực bóng loáng, giống như một khối tốt nhất ngọc thạch bình thường. Nó cũng thực mềm mại, quả ở trên người thực thoải mái, như là một khối tốt nhất tơ lụa. Tạ ơn ngươi, hoa nhỏ. Ân, hoa nhỏ lên tiếng, mang theo Đào Lâm cùng bọn nhỏ bước nhanh rời đi. Nó không có quay đầu, cũng không cần thiết quay đầu. Thư Dĩnh có quyết định của chính mình, nó cũng có nó quyết định. Có không ở trùng chiều chung sống sót, đều là của chính mình mệnh. Hoa nhỏ là từ mái nhà đi, đi đến mái nhà nhìn chăm chú đi xuống mặt nhìn lên. Quả thực a, toàn bộ căn cứ đều bị sâu cấp vây quanh. Thượng, trên tường, tràn đầy bạch trào ào nhan sắc, như là vào ngày đông hạ tuyết bình thường. Chẳng qua này đó tuyết là mất máy, như là chi chít ma mật tiểu bạch điểm trên mặt đất không ngừng mất máy. Người xem cổ họng ngứa, tưởng phun. Hoa nhỏ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại hoãn một chút. Nàng may mắn chính mình không có dày đặc sợ hãi chứng. Nếu không trong lời nói, phi từ nơi này ngã xuống không được. Bởi vì chung quanh đều bị sâu phong tỏa. Hoa nhỏ chỉ có thể tận lực hướng cao địa phương đi. Nó dùng dây mây làm cái dây thừng đáp đến một khắc đống trên lầu. Sau đó một chút đi qua. Quá trình là nguy hiểm. May mà này dây mây chính là thân thể hắn một phần nhưng là tốt lắm khống chế. Nếu không trong lời nói, nó khả năng đã sớm té xuống. Đi đến đối diện cao lầu, hoa nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy vô số tang thi thải sâu chính hướng bên này hội tụ đi lại. Nhất định là tiểu đậu đậu, làm được xinh đẹp, đem sâu đều dẫm chết. Gì, không đúng vậy, đều dẫm chết nó ăn cái gì? Này sâu đã chết đã có thể không thể ăn. Lại nói, hắn cũng không đồng ý ăn loại nào dùng chân thải qua gì đó a. Ngẫm lại liền ghê tởm mà đi, nhưng mà rất nhanh hoa nhỏ liền ngay cả ghê tởm cũng không dám ghê tởm. Bởi vì này thải sâu tang thi, không ra 2-3 giây đã bị sâu đi đầy thân thể. Đó là thập phần ghê tởm cảnh tượng, hoa nhỏ thiếu chút nữa ói ra, bĩu môi, nó ở đâu? Đừng làm cho nó chạy. Ai? Đừng làm cho ai chạy. Hoa nhỏ đi xuống mặt đảo qua, đã thấy Trương Toàn đứng lại xe trên đỉnh, chính chỉ vào chính mình. Cùng lúc đó, sâu giống như thủy triều bình thường dũng hướng về phía hoa nhỏ chỗ tầng lầu. Hoa nhỏ kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Cứu mạng a, làm gì truy ta a? Đậu đậu, Vu Dương hô một tiếng, bảo hộ nó, tiểu đậu đậu ngửa mặt lên trời thét dài. Dùng sức chu lên một tiếng, tăng thi theo bốn phương tám hướng bôn tập mà đến, thải sâu, đạp bọn họ thi thể, bước nhanh chạy tới, đối, này đó tăng thi là dùng chạy, hơn nữa bọn họ tốc độ rất nhanh, chạy đứng lên cùng một cái người trưởng thành có thể ngang hàng. Này đó đều là tứ giai đã ngoài tang thi. Tuy rằng không tính là cái gì đồng gia thiết cốt, nhưng là tốc độ nhanh. Mấy mười giây liền chạy tới hoa nhỏ chỗ dưới lầu. Cũng không quản đụng đến cái gì vậy liền hướng trên tường tạp. Đêm này ghé vào trên tường sâu đều làm xuống dưới. Không có vũ khí liền trực tiếp lấy tay. Đem sâu đều dẫm nát dưới chân hoặc là chụp tử. Không ra một lát, địa hạ liền hơn một tầng sâu thi thể. Trương Toàn sắc mặt khó coi phất phất tay. Vô số sâu dũng hướng về phía tang thi. Trèo lên tang thi thi thể. Tiến vào bọn họ thân thể bên trong. Không bao lâu vài cái tang thi liền nhuyễn nhuyễn ngã xuống dưới. Theo trên người tiếp tục sinh ra vô số sâu. Rất ghê tởm thôi. Đông đảo đứng lại đầu tường thượng. Xem này một màn, thiếu chút nữa nhổ ra. Vu Dương phủi tay đã đánh mất cái hỏa diễm đi qua. Hỏa diễm đánh vào tang xác chết thượng ầm ầm thiêu đốt. Một lát liền thiêu xuất ra một cỗ mùi hôi hương vị. Không có bao lâu này tang thi còn là trên người bọn họ cùng với bọn họ phụ cận sâu đều bị đốt thành bụi. Vu Dương, người này phương pháp không sai ai. Tiếp tục thiêu a. Đông đảo vỗ vỗ Vu Dương, chỉ vào dưới chân sâu. Đem bên này sâu cũng thiêu chết. Bên này không được. Vu Dương cấp đậu đậu xử cái ánh mắt. Đậu đậu chỉ huy tang thi đi đem trên tường sâu đều làm đi xuống. Vì sao không được? Nếu không thiêu, chúng ta đã bị tang thi ăn. Không phải ta không thiêu, mà là không được, hỏa diễm độ ấm rất cao, nơi này nhịn không được, kia làm sao bây giờ? Vu Dương nhất chỉ xa xa dị năng giả, ngươi có thể gọi bọn hắn đi lại thử xem. Monster toàn bộ căn cứ đều bị vây quanh, dị năng giả không đủ, trứng chọi đá, nàng cũng không tốt đem khác dị năng giả cấp làm đi lại hỗ trợ. Như vậy nhường tang thi đem sâu đều làm đi xuống, sau đó ngươi lại thiêu. Vừa dứt lời, tiểu đậu đậu bỗng nhiên quay đầu xem nàng, nhất móng vuốt cong hướng về phía mặt nàng. Đông đảo phản ứng nhanh, lắc mình nhất trốn, đồng thời bắt được tay hắn. Vật nhỏ, ngươi cũng quá độc ác, tưởng hủy ta dung a? Hắn là giận ngươi. Vu Dương Trấn Ân vỗ vỗ tiểu đậu đậu đầu, xuất ra một khối đường đưa cho hắn. Tang thi về hắn chỉ huy, nó chính là tang thi đầu. Ngươi muốn dùng nó binh đến hấp dẫn sâu, thậm chí thiêu chết bọn họ. Hắn có thể không não sao? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.